Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1092, Ngụy Kiếm Vực đối Kiếm Vực. Diệp Viễn xem Quách Hủ liếc mắt, cười nói, nghẹn thật lâu à, một câu nói, để cho Quách Hủ tào được vẻ mặt thông hồng. Nguyên lai, Diệp Viễn đã sớm xem thấu tâm tư khác, Vân Tiêu. Để cho trong lòng hắn vô cùng không phục. Thật hắn thấy, từ chính mình áp trận đã đủ. Căn bản không cần phái Linh Khuyển Thần Vương tới. Coi như Diệp Viễn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Thế nhưng tại hắn cái này hư huyền cảnh cường giả trước mặt, cũng không dễ dùng lắm. Tối đa, chính là phiền toái một chút mà thôi. Ngươi chỉ nói ngươi dám không dám bằng lòng. Quách Hủ lạnh mặt nói. Diệp Viễn không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Linh Khuyển Thần Vương. Linh Khuyển Thần Vương một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có nhúng tay ý tứ. Xem ra, người cũng muốn ước lượng một chút ta thực lực bây giờ. Diệp Viễn thản nhiên nói, Linh Khuyển Thần Vương một mực không nói gì. Nghe vậy, nhưng là mở miệng nói hai chữ. Không sai. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, thở dài nói, xem ra không ngược một ngược ngươi, người vĩnh viễn không biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Được rồi, như ngươi mong muốn, Quách Hủ mặt coi thường nói, ngươi cho rằng, ta trước đây ta sao? Chính là đạo huyền tam trọng, cũng dám ở ta Quách Hủ trước mặt lớn lối như thế. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính thiên tài võ đạo? Lục Thiên Kiếm Vực, dứt lời, Quách Hủ Thần Vương lĩnh vực vừa mở, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt bả Diệp Viễn bao phủ đi vào. Lục Thiên Kiếm Vực là Quách Hủ Thần Vương lĩnh vực, hơn nữa còn là thánh thành thần cấp vũ kỹ, uy lực vô cùng. Mấy năm nay, Quách Hủ chuyên tâm cảm ngộ vô thượng chân ý, tiến bộ cực nhanh. Đã sắp muốn vượt qua những cái kia thế hệ trước hư huyền cường giả. Nhạc Tân Bình chi lưu ở trước mặt hắn. Căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Một bên, Linh Khuyển Thần Vương nhìn thấy Lục Thiên Kiếm Vực. Cũng là khẽ gật đầu. Quách Hủ nhưng là thánh thành coi là kế tiếp Định Thiên Thần Vương tới bồi dưỡng. Chiêu thức ấy Thần Vương lĩnh vực. Thật là biết tròn biết méo. Đại sư huynh uy vũ. Đại sư huynh nỗ lực lên, bà chó má này thì Thanh Vân Tử làm tiếp. Đại sư huynh mới là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lần này tới, trừ Diệp Viễn ở ngoài, đều là Tử Kim Điện đệ tử. Những người này, đương nhiên hội đứng ở Quách Hủ một bên. Bất quá bọn hắn đối Quách Hủ bội phục, nhưng là phát ra từ thật tình. Mấy năm nay, Quách Hủ đã rất ít tại Tử Kim Điện lộ diện. Bọn họ cũng cực kỳ hiếm thấy đến Quách Hủ xuất thủ. Lần này chứng kiến Quách Hủ Lục Thiên Kiếm Vực, mỗi một cái đều là thán phục không gì sánh được. Đạo huyền tam trọng đối hư huyền, cái này vốn là không huyền niệm chút nào một trận chiến đấu. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn trên tay là có thần khí. Thần vương lĩnh vực tuy mạnh, thế nhưng thần khí cũng không phải ăn chay. Trên đời này, cũng chỉ có thần khí, mới có thể bù đắp trong lúc này chênh lệch thật lớn. Quách Hủ kiếm vực bộc lộ tài năng, tại hắn quanh thân ngũ trong phạm vi 10 trượng, hành trình một cái tử vong lĩnh vực. Bất luận cái gì tiến nhập lĩnh vực này, đều sẽ bị vô số kiếm quang trẻ thành mảnh nhỏ. Hắn đột nhiên phát động thần vương lĩnh vực. Diệp Viễn đang ở cái này 50 trượng trong phạm vi. Cái này đệ nhất hiệp đã có thể được xem là đánh lén. Đối mặt Diệp Viễn, Quách Hủ cũng không biết phớt lờ. Hắn biết Diệp Viễn trên tay có thần khí, cho nên cũng không định nhất kích tất sát. Hắn đã biện pháp dự phòng, ứng đối Diệp Viễn thần khí chi uy. Nhưng mà, Diệp Viễn tựa hồ cũng không có lập tức xuất ra thần khí. Mặc cho vô số kiếm quang đưa hắn thôn phệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Cơ Thanh Vân mới vừa rồi còn đang trang bức, lẽ nào một chút sẽ chết? Ha ha, thực sự là khoác lác không đả thảo cào. Liền thần khí cũng không dùng đi ra liền ngủm. Đại sư huynh uy vũ. Cái này Cơ Thanh Vân, căn bản là cái cọp giấy a. Tại ngoại giới nhìn lại, căn bản là thấy không rõ kiếm vực bên trong hư thực. Thế nhưng Quách Hủ trên mặt, lúc này lại là không gì sánh được ngưng trọng. Một mực trầm ổn như núi linh khuyển thần vương, cũng là toàn thân chấn động, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lục Thiên kiếm vực. Bọn họ rõ ràng cảm thụ được, Lục Thiên kiếm vực bên trong còn có một cái cỡ nhỏ thần vương lĩnh vực. Cơ Thanh Vân cư nhiên lấy đạo huyền tam trọng cảnh giới lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực, loại chuyện như vậy hơi bị quá mức kinh thế hãi tục a. Chết tiệt, thật đúng là coi khinh ngươi. Bất quá kém như vậy tiểu thần vương lĩnh vực lại có thể đỡ nổi bao lâu? Quách Hủ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thôi động trong cơ thể bảy thành đế khí, Lục Thiên kiếm vực uy lực lập tức tăng vọt mấy lần. Trong lúc nhất thời, cái kia ngũ trong phạm vi 10 trượng kiếm quang đại thịnh, sáng lạn không gì sánh được. Quách Hủ các sư đệ rốt cục phát giác có cái gì không đúng, tiếng reo hò cũng dần ngừng lại hạ xuống. Bọn họ mỗi một cái đều là kinh ngạc không gì sánh được. Không rõ đang không có thôi động thần khí tình huống dưới, một cái đạo huyền tam trọng là thế nào tại Lục Thiên kiếm vực trong còn sống. Nhưng nhìn đến Quách Hủ một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, bọn họ cũng biết cái này Cơ Thanh Vân thật khó đối phó. Cảm thụ được Diệp Viễn thần vương lĩnh vực càng ngày càng nhỏ, Quách Hủ trên mặt lần nữa hiện ra đắc ý thần sắc. Một cái đạo huyền tam trọng thi triển thần vương lĩnh vực lại có thể có rất mạnh, còn không dùng thần khí sao? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng giả bộ như vậy xuống dưới, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Quách Hủ cười lạnh nói, như ngươi mong muốn. Quách Hủ lời còn chưa dứt, Lục Thiên kiếm vực bên trong truyền ra một giọng nói. Ngay sau đó, Quách Hủ bỗng nhiên cảm giác mình Lục Thiên kiếm vực lại có loại gần tan vỡ khuynh hướng. Diệp Viễn thần vương lĩnh vực cư nhiên tại cực nhanh địa mà bành trướng ở giữa, hiu hiu hiu, mấy đạo kiếm khí màu xanh như phá kén ra, trực tiếp xuyên thấu Quách Hủ thần vương lĩnh vực. Sau đó, càng ngày càng nhiều kiếm quang nhập vào cơ thể ra, đem Quách Hủ Lục Thiên kiếm vực quấn lại như ong vò vé ổ đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Quách Hủ sắc mặt đại biến, biết cũng lại không áp chế được Diệp Viễn thần vương lĩnh vực. Vội vã thối lui, oanh, một cổ lực đạo to lớn truyền ra, trực tiếp đem Quách Hủ rung ra đi thật xa. Diệp Viễn Ngụy thần vương lĩnh khu vực rốt cục hiện ra trong tầm mắt mọi người ở giữa. Lúc này, Diệp Viễn cầm kiếm mà đứng, khí thế bức người, đúng là không thể so với Quách Hủ yếu bao nhiêu. Linh khuyển thần vương ánh mắt chút ngưng, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn trường kiếm trong tay. Trường kiếm thần khí, linh khuyển thần vương nặng nề trong thanh âm tiết lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực rất yếu, phi thường yếu, thế nhưng đi qua cái này chư tà thần kiếm gia trì, hắn thần vương lĩnh vực lại có thể cùng Quách Hủ Lục Thiên kiếm vực địa vị ngang nhau. Cái này chư tà thần kiếm nhất định chính là vì Diệp Viễn chế tạo riêng thần khí. Quách Hủ bị đánh bay, hiệp này hiển nhiên là Diệp Viễn chiếm thượng phong. Quách Hủ không nghĩ tới, Diệp Viễn tu vi võ đạo cư nhiên cường hãn đến loại trình độ này. Dù là không tá trợ thần kiếm chi huy, chỉ bằng hắn đạo huyền tam trọng lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực điểm này, liền để hắn nhìn bóng lưng. Quách Hủ rõ ràng biết, tại sống lại làm trước, Cơ Thanh Vân là không có có lĩnh ngộ bất luận cái gì một môn vô thượng chân ý. Nhưng bây giờ vẻn vẹn đi qua 20 năm thời gian, Diệp Viễn cư nhiên liền lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực, Loại tiến bộ này tốc độ, nói là thần vực thứ nhất, không chút nào quá đáng. Nhưng mà cái này đối Quách Hủ đả kích, nhưng là toàn phương vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.